Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta hãy đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Khai Thiên Đại Hội. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mọi người muốn mở ra cái hộp của thế giới, nhưng mà bọn họ tiến hành các cái khâu chuẩn bị để khi mở ra này dân chúng không bị đại loạn và nó cũng không bị ảnh hưởng và làm hại đến ai đó. Cho nên quyết định là mở một cuộc họp, mời tất cả các nhân vật gọi là có cái tiếng nói và có quyền quyết định ở các khu vực đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tất cả mọi người đây đều là tiên nhân. Rõ ràng hắn vừa mới tỉnh lại, rất biết nhẫn nhịn, thu thập tình báo đương thời, biết được là không có bán tiên xuất hiện. Hắn có thể là bán tiên duy nhất, cho nên mới quyết định xưng đế ở yêu vực. Kết quả bây giờ, số lượng tiên nhân còn nhiều hơn cả bán tiên. Thời thượng cổ hưng thịnh, hình như cũng không đến mức này. Tiểu Chu, nghe nói người xưng là yêu đế ở yêu vực đấy à? Kỳ Lân Tiên vẫy tay gọi Chu Thiên lại. Chu Thiên dưng run rẩy bước tới, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nếu nói người hắn sợ nhất thì đó chính là Kỳ Lân Tiên. Lúc trước, hắn thành lập yêu đế, chính là mượn danh nghĩa của Kỳ Lân Tiên. Ở trong đại điển khai quốc, hắn còn đánh nhau cả với thê tử của người ta. Hơn nữa, Kỳ Lân Tiên lại là người ban đạo quả cho hắn. Đối phương chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế hắn. Đều là đám tiểu yêu, hồ đồ kêu loạn. Ta sẽ về cho chúng im miệng. Chu Thiên vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Chuyện đó thì tùy ngươi. Ta nghe Lục Tiểu Hữu nói, ngươi quản lý yêu vực rất tốt. Kỳ Lân Tiên mỉm cười vỗ vai Chu Thiên. Chu Thiên không ngờ là Kỳ Lân Tiên lại nói như vậy, vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên đi theo Lục Đại Ca là đúng đắn. Lục Đại Ca còn nói tốt về hắn trước mặt Kỳ Lân Tiên. Chu Thiên đang định cảm ơn Lục Dương, nhưng thấy hắn đang nói chuyện với người khác đành phải chờ. Mộng Mộng tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy? Lục Dương hỏi. Vân Mộng Mộng lúc này đang nằm úp sấp trên bàn viết cái gì đó. Đang viết bảng tên, họp hành phải dùng tới. Bảng tên, Lục Dương vẫn chưa hiểu. Ta là lễ bộ thượng thư cơ mà, đây là trách nhiệm của ta, đương nhiên là phải chuẩn bị những thứ này. Việc này thì có liên quan gì đến cuộc họp hôm nay ư? Vân Mộng Mộng đứng dậy bẻ ngón tay đếm. Người xem, đại đương gia là hoàng đế, nhị đương gia là trụ quốc đại thần, tiểu hà là sử quan, tiểu linh, tiểu ba, thải vi, ba vị tỷ tỷ đều là đại tướng quân, ta là lễ bộ thượng thư. Tiểu Chi là binh bộ thượng thư, Khiêng Bình An tiền bối là tế tiểu quốc tử giám, Hạ Đế là tể tướng, Chu Thiên là công bộ thượng thư. Đây chẳng phải là buổi họp của đại điệu vương triều chúng ta sao? Nghe Vân Mộng Mộng nói vậy, Lục Dương mới nhận ra cuộc họp hôm nay, ngoại trừ tứ tiên thượng cổ thì đâu, toàn là người của đại đậu vương triều. Quả nhiên, đại đậu vương triều ai ai cũng có chức vụ cao, không có người nào rảnh rỗi. Đừng nói là người rảnh rỗi, mà ở đây ngay cả dân thường cũng không có. Bất Hủ Tiên Tử cũng nghĩ đến điều này, liền bay đến chỗ tứ tiên thượng cổ mà hỏi. Ta thành lập ra một triều đại gọi là đại đậu vương triều, các người có muốn gia nhập không? Đại đậu vương triều ư? Kiều Trung Tiên nghe mà ngơ ngác. Chúng ta gia nhập thì có chức quan gì? Dân thường. Theo sử sách ghi lại lúc mới thành lập, tuy đại đậu vương triều có trụ quốc đại thần gây rối loạn triều cương, thế nhưng dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của Đậu Thiên Đế, đất nước vẫn cứ an cư lạc nghiệp, phồn vinh thịnh vượng. Dân thường có thể tự do nói chuyện với Đậu Thiên Đế, thậm chí là được tham gia cả hội nghị của triều đình và phát biểu ý kiến. Đây là điều chưa từng có ở các triều đại khác. Sau khi được Bất Hủ Tiên Tử thuyết phục, tứ tiên thượng cổ may mắn đã được gia nhập vào đại đậu vương triều. Cầm lấy, đại đương gia nói đây là bảng tên của các ngươi. Vân Mộng Mộng đưa cho mỗi người trong tứ tiên thượng cổ một tấm thẻ trống có dòng chữ thân áo vải đặt gần ngực họ. Đây là món quà nhỏ dành cho các ngươi, hoan nghênh gia nhập vào đại đậu vương triều của chúng ta. Vân Mộng Mộng còn đưa cho mỗi người một cái túi giấy nhỏ. Đà tạ tiểu hữu, thật là chu đáo. Vân Mộng Mộng là tỷ muội tốt của Vân Chi, là tam đương gia của Bất Hủ nhất mạch, được gọi là tiểu hữu thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tứ tiên thượng cổ thì hơi ngạc nhiên, chuẩn bị chu đáo như vậy, chẳng lẽ là đã chuẩn bị từ trước sau. Họ mở ra xem thì đó là một túi bánh kẹo với hạt dưa. Không chỉ họ mà tất cả những người tham gia đều được nhận một túi bánh kẹo hạt dưa, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi Vân Mộng Mộng rời đi, thì Chu Thiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội bày tỏ lòng thành với Lục Dương. Hắn nói năng khéo léo khiến Lục Dương cảm động. Lục đại ca, sau này nếu có gì cần đến Tiểu Chu thì cứ việc nói. dù là sao ở trên trời ta cũng có thể hái xuống cho ngươi. Sao trên trời ngươi cũng hái được sao? Lục Dương nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái, quả nhiên là yêu đế, khẩu khí lớn thật. Chu Thiên nghe ra giọng điệu nghi ngờ của Lục Dương, vội nói, đương nhiên không phải là ta nói khoác, tu sĩ thượng cổ chúng ta hái sao vớt trăng chỉ là cho giải trí thường làm sau bữa ăn. Lục đại ca không tin sao? Đợi họp xong ta sẽ hái một ngôi sao cho ngươi xem. Thôi thôi, ta không có hứng thú với việc hái sao. Lục Dương vội vàng ngăn cản Chu Thiên lại, hổ báo cũng không bằng ngươi. Chu Thiên mà thực sự hái được sao thì còn gì để nói. Chu quốc chủ, nếu như rảnh rỗi thì làm giúp ta một bộ đồ uống trà bằng gỗ nha. Đồ uống trà? Chu Thiên nghĩ đến đủ các loại đồ uống trà liền đồng ý, không thành vấn đề. Hắn quyết định là sau khi trở về sẽ bắt tay vào làm ngay. Vậy thì ta không làm phiền Lục đại ca nữa, có gì cứ gọi ta. Chu Thiên nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt. Quan hệ của hắn với Lục Dương không được thân thiết lắm, tiếp xúc ngắn ngủi để tạo dựng quan hệ là được rồi, chứ ở bên cạnh lâu có khi lại phản tác dụng. Chu Thiên nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Khương quốc chủ, đã lâu không gặp. Chu Thiên tìm đến Hạ Đế. Hắn tìm Hạ Đế thực ra không có việc gì, chỉ là trong số những người tham gia này thì xét về địa vị và tu vi. Hạ Đế dám nhận mình đứng thứ nhất từ dưới đếm lên thì hắn liền dám nhận mình đứng thứ hai. Người đứng thứ nhất và thứ hai từ dưới đếm lên phải dựa vào nhau cũng là lẽ thường tình. Thánh thượng, mọi người đã đến đông đủ, người định cho ai chủ trì hội nghị đây? Vân Trì đến hỏi. Ban đầu nàng định là tự mình chủ trì, nhưng nghĩ lại bây giờ nàng là người của Đại Đậu Vương Triều thì nên để Bất Hủ Tiên Tử quyết định mới được. Đương nhiên là Tiểu Dương Tử. Bất Hủ Tiên Tử không chút do dự nói. Hả? Ta... Lục Dương không ngờ là chuyện lớn như vậy lại rơi vào đầu mình. Hắn hiện tại mới chỉ độ kiếp sơ kỳ, ngay cả Hạ Đế còn có tu vi cao hơn hắn. Hắn có thể tham gia vào hội nghị này hoàn toàn là nhờ vào các mối quan hệ. Ngươi là trụ quốc đại thần của ta, là quan lớn, đương nhiên là ngươi. Đúng vậy, ta cũng đồng ý để Tiểu Sư Đệ chủ trì hội nghị. Thánh thượng đề bạt hiền tài, đúng người đúng việc, thực sự là hành động của bậc minh quân, Vân Chi phụ họa. Đương nhiên rồi, cũng phải nhìn xem ta là ai cơ chứ. Lục Dương ngáo ra, việc đã được Bất Hủ Tiên Tử và Đại Sư Tỷ quyết định thì Lục Dương không thể thay đổi. Hắn đành phải đứng trước tông miếu, hắng giọng tuyên bố hội nghị bắt đầu. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết là hội nghị lần này mục đích là gì. Nó chính là giải trừ phong ấn thượng cổ để cho thế nhân nhìn thấy được bầu trời chân chính. Vì vậy, ta đặt tên cho hội nghị lần này là hội nghị khai thiên. 40 vạn năm trước, Diêu Thánh, kẻ sử dụng ngôn xuất pháp tùy, đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ để ám sát Bất Hủ Tiên Tử. Tứ tiên thượng cổ giao chiến với hắn hàng ngàn lần mà không phân thắng bại. Diêu Thánh xem sinh linh như cỏ rác, tùy ý định đoạt sinh tử. Nếu như không giải quyết, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Vì vậy mà tứ tiên thượng cổ đã phong ấn thế giới để quyết tâm tiêu diệt kẻ này. Cách đây không lâu, cuối cùng Diêu Thánh đã đền tội, tai họa đã được giải trừ, không cần thiết phải duy trì phong ấn đó nữa. Vì vậy hôm nay, triệu tập mọi người là để bàn bạc về việc mở phong ấn. Sau khi trở về, mong mọi người hãy thực hiện những quyết định của hội nghị lần này. Khương Bình An liền giơ tay xin hỏi. Xin hỏi Lục Tiểu Hữu, thế giới bên ngoài như thế nào? Bên ngoài đầy sao, sinh linh sống trên các hành tinh, nhưng rất ít có sinh linh di chuyển được giữa các hành tinh. Phần lớn bọn họ sẽ không biết là trên các hành tinh khác cũng có sinh linh như mình. Chỉ có một số rất ít sinh linh phát triển nhanh, có khả năng xuyên qua vũ trụ và đến được các hành tinh khác, mới biết được họ không phải là sinh linh duy nhất tồn tại trong vũ trụ. Vậy tu vi của họ thì sao? Bên ngoài hình như không có tu luyện, về sức chiến đấu cao nhất cũng sẽ không vượt quá độ kiếp kỳ. Phần lớn sinh linh trên các hành tinh thì đều không có cách nào mà chống lại được tu sĩ hợp thể. Khương Bình An ngẩn người ra, yếu ớt như vậy sao? Hèn chi phải họp bàn. Lúc trước khi biết việc mở phong ấn cần phải tiến hành từ từ, hắn còn tưởng là để cho tu sĩ và phàm nhân biết chuyện này tránh gây ra xôn xao náo loạn. Bây giờ xem ra thì không phải như vậy. Tu sĩ hợp thể kỳ ở tu tiên giới không ít. Nếu mở phong ấn ra, những tu sĩ hợp thể kỳ này bay tới các hành tinh có sự sống là có thể dễ dàng thống trị hành tinh đó. Chỉ cần động ngón tay là có thể mang đến tai họa ngập trời cho sinh linh ở đó. Ở tu tiên giới thì trên hợp thể kỳ còn có độ kiếp, có tiên nhân. Nhưng ở bên ngoài thì khác. Đó chính là trời cao để mặc cho cá bay, mà biển rộng mặc con chim lội. Tu sĩ hợp thể kỳ muốn làm gì thì làm, không ai quản được, và chắc chắn sẽ có những kẻ làm bậy, bởi vì dù sao ở đây họ cũng bị các cái quy định của triều đình quản lý quá chặt. Khương Bình An đã trải qua những năm cuối của thời đại ngu, biết rõ những tu sĩ mà không bị ràng buộc thì sẽ làm ra những chuyện táng tận lương tâm đến mức nào. Những năm cuối của Đại Ngu thực sự là tai họa do nhân loại tạo thành còn lớn hơn cả thiên tai. Cuối cùng hắn phải thành lập đại hạ, đặt ra luật pháp chính là để mọi người phải làm việc theo quy củ, đề phòng tu sĩ ức hiếp phàm nhân. Ta đề nghị chúng ta phải đặt ra luật pháp nghiêm khắc và hình phạt càng nghiêm khắc hơn, khi cần thiết thì phải giết gà dọa khỉ. Khương Bình An trầm giọng nói, khi nói ra câu cuối cùng còn mơ hồ để lộ ra sát khí. Không đổ máu thì cái đám người ngu ngốc đó sẽ không sợ. Phật Quốc đồng ý ý kiến của Khương Đạo Hữu, Đông Hải đồng ý, Yêu Vực đồng ý. Lục Dương gật đầu, ý kiến của Khương Bình An cũng chính là điều mà hắn muốn nói. Vậy thì xin mời các vị tiền bối sau này thảo luận về việc xây dựng luật pháp. Còn về việc tuyên truyền thì có thể giao cho Vấn Đạo Tông chúng ta. Tông môn chúng ta nắm giữ kỹ thuật in ấn sống, giá rẻ, hiệu suất cao. Việc đổi tu tiên Nguyệt Báo trở thành tu tiên Nhật Báo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà kỹ thuật in ấn người sống là gì? Mọi người đều thoáng nghĩ đến một ý niệm, hình như đó là một phương pháp rất lợi hại. Tuy nhiên họ không suy nghĩ nhiều, không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm chậm trễ tiến độ của hội nghị. Sau đó bước vào giai đoạn thảo luận tự do. Lục Dương cho rằng mọi người thảo luận trong môi trường thoải mái va chạm thì tư tưởng sẽ hiệu quả hơn. Mọi người vừa nhấm nháp hạt dưa vừa thảo luận những việc cần phải cân nhắc khi phá giải phong ấn thế giới. Cảm thấy đứng nói chuyện không tiện, họ ngồi xuống bãi cỏ, thoạt nhìn giống như các cụ già làng đang tán gẫu ở đầu đình. Chỉ có điều chủ đề của họ thảo luận có phần vĩ mô hơn. Nên dùng phương thức nào để phá giải phong ấn? Ứng Tiên Tiên hỏi, là khôi phục hoàn toàn, luyện hóa đại lục thành tinh cầu, trở về thời kỳ thượng cổ sau. Nếu muốn khôi phục đại lục thành tinh cầu, không cần tứ tiên thượng cổ liên thủ, chỉ cần khai linh đạo quả của tư mệnh là đủ. Tuyệt đối không được, thế thì thế giới sẽ đại loạn mất. Khương Bình An cau mày sờ vào túi giấy nhưng không còn gì cả, hạt dưa đã hết. Để ta đi lấy thêm, Lục Dương đứng dậy. Khi hắn quay lại trên tay là một đĩa hạt dưa, một đĩa điểm tâm, còn dùng niệm lực bưng theo mấy ly nước trái cây. Hắn ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Bất Hủ Tiên Tử thỉnh thoảng nhập vào Lục Dương để ăn điểm tâm. Vậy mở toàn bộ hộp thế giới thì sao? Ứng Thiên Tiên đưa tay tạo ra một khối lập phương ảo ảnh. Ảo ảnh mở ra, biến thành một mặt phẳng hình chữ thập, đại lục trung ương nằm chính giữa. Giống như vậy. Ngao Linh lắc đầu, không ổn. Dân chúng ở biên giới sẽ hỗn loạn. Hơn nữa người của Yêu Vực, Đông Hải, Phật Quốc muốn qua lại với nhau, vốn là có thể trực tiếp vượt giới. Nhưng như vậy thì tất cả đều phải đi qua đại lục trung ương. Vậy phải làm sao? Kiều Trung Tiên không ngờ là việc mở ra thế giới lại trở thành vấn đề. Vậy chỉ mở phong ấn xung quanh chỗ vô linh thì sao? Lục Dương vừa nói vừa dùng tay minh họa, giống như mở cái nắp hộp, rời chỗ vô linh đi. Chỗ vô linh đó vốn không có người ở, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Phương pháp của Lục Sư Huynh rất hay. Khương Liên Y gật đầu đồng ý, đồng thời lặng lẽ kéo cái đuôi của Kim Thải Vi, túm con hổ nhỏ, đang định bò đến chỗ Kỳ Lân Tiên kéo lại. Ta cũng đồng ý với quan điểm của Lục Sư Huynh. Ngao Linh vừa nói vừa đưa tay ấn con hổ nhỏ xuống. Tiểu Cung Kỳ bị Long Phượng hợp lực chấn áp, tứ chi dãy giụa, muốn gào lên, nhưng nghĩ đến mọi người đang thảo luận chính sự, không tiện chen vào, đành phải im lặng há miệng tỏ vẻ bất mãn phản kháng. Mọi người nhanh chóng nhất trí với phương án của Lục Dương, sau đó thảo luận thêm nhiều vấn đề khác. Sau khi thống nhất chi tiết thì mọi người đều đã có tính toán trong lòng về việc mở thế giới và biết là khi trở về thì sẽ phải làm gì. Thanh Hà ngồi bên cạnh ghi chép lại toàn bộ quá trình hội nghị và biên bản. Việc phá giải phong ấn không cần nghĩ cũng biết tầm quan trọng của hội nghị này đối với hậu thế. Nếu như không ghi chép đầy đủ, thì một sử quan như nàng thực sự là thất trách. Hội nghị đến đây là kết thúc, giải tán, Lục Dương tuyên bố. Những vấn đề có thể nghĩ đến đều đã được thảo luận, quá trình thuận lợi hơn dự kiến. Mọi người vỗ tay, tiếng cười nói rộn ràng. Hội nghị kết thúc mà không vội rời đi, có cơ hội tụ họp đông đủ như thế này là hiếm. Nếu bốn vị không có việc gấp thì mời đến đế thành chúng ta ngồi chơi một lát. Khương Bình An lên tiếng mời. Với tu vi của họ thì điều khó khăn nhất là tìm được bằng hữu cùng đẳng cấp, có cơ hội trao đổi kinh nghiệm tu luyện với tứ tiên thượng cổ thì sẽ rất có ích cho hắn và Mạnh Quân Tử. Vậy thì làm phiền đạo hữu. Tứ tiên chắp tay cũng muốn trao đổi kinh nghiệm với những người cùng cảnh giới ở thế hệ sau. Ngao Linh và Khương Liên Y thì kéo Tiểu Cùng Kỳ đi Đông Hải thực hiện quyết định của hội nghị. Chu Thiên một mình quay về Yêu Vực cũng để thực hiện nội dung. Lục Dương cắn đầu bút, suy nghĩ xem làm thế nào. Có thể truyền đạt thông tin về việc phá giải phong ấn thế giới cho dân chúng và tu sĩ dễ hiểu. Ở trên Thiên Môn Phong, hắn đi gõ cửa động phủ của đại sư tỷ. Vào đi, giọng của Vân Chi từ trong truyền ra. Hắn bước vào, bên trong động phủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Vân Chi lật sách. Nàng ngẩng đầu, nhìn tiểu sư đệ với vẻ mặt bình thản, có chuyện gì? Lục Dương cười hì hì, như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ được chế tác tinh xảo, có khảm nhiều loại châu báu, nhưng trông không hề phô trương, ngược lại toát lên vẻ sang trọng mà có nội hàm. Đây là quà cho tỷ, mở ra xem thử đi. Vân Chi mở hộp gỗ, bên trong là một bộ đồ uống trà bằng gỗ hoàn chỉnh, không tỉ vết. Mỗi chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ và công phu. Đại sư tỷ thích uống trà mà, nên ta tặng ngươi một bộ đồ uống trà. Lục Dương ngượng ngùng nói, rồi lén lén quan sát biểu cảm của Vân Chi. Đáng tiếc là đại sư tỷ vẫn giữ nguyên nét mặt không thay đổi, không đoán được là nào có thích món quà này không. Người có lòng rồi. Vân Chi đóng nắp hộp rồi cất bộ đồ uống trà đi. Tiểu Dương Tử, người thiên vị, ta còn chưa được tặng quà. Bất Hủ Tiên Tử dẫm chân bành bạch ở trong không gian tinh thần. Nàng cứ tưởng bộ đồ uống trà mà Lục Dương nhờ Chu Thiên làm là để tự mình dùng, không ngờ lại đem tặng cho Vân Chi. Lục Dương không bất ngờ là Bất Hủ Tiên Tử phản ứng như vậy, đành phải an ủi. Sẽ có, Tiên Tử cũng sẽ có quà. Thật sao? Bất Hủ Tiên Tử nghi ngờ nhìn Lục Dương. Lục Dương gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Thật, ta chưa bao giờ lừa Tiên Tử, chỉ là thời điểm chưa thích hợp. Hừ, tốt nhất nên như vậy. Bất Hủ Tiên Tử vẫn còn nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng. Đại sư tỷ, ngươi có thể vào không gian tinh thần của ta một chút được không? Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Lục Dương gãi đầu nói. Mấy ngày nay vấn đề này nó cứ lởn vởn trong đầu, không hỏi ra thì trong lòng bứt rứt không yên. Việc tặng quà chỉ là cái cớ thôi, đây mới là mục đích thực sự hôm nay. Được. Vân Trì cũng không suy nghĩ nhiều, nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương. Tuy nơi đây đã bị Bất Hủ Tiên Tử chiếm cứ, nhưng dù sao cũng là sân nhà của hắn. Ở đây thì hắn tự tin hơn. Người muốn hỏi gì? Lục Dương nghiêm túc nhìn Vân Chi mà hỏi. Đại sư tỷ, lúc đánh nhau, Diêu Thánh nói là ngươi sẽ dần dần hợp đạo theo thời gian có phải không? Vân Chi vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, lạnh lùng từ chối trả lời. Đây không phải là chuyện mà ngươi nên biết. Nếu là trước đây thấy Vân Chi nói vậy, Lục Dương chắc chắn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng chuyện này khác, hắn nhất định phải làm rõ. Lý do hắn chọn hỏi chuyện trong không gian tinh thần chính là vì điều này. Lục Dương nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của đại sư tỷ, lấy hết can đảm hỏi lại. Đại sư tỷ, lời Diêu Thánh nói là thật sao? Vân Chi không ngờ lần này tiểu sư đệ lại không dễ dàng bị gạt như mọi khi, nhưng nàng cũng không muốn nói dối, biểu cảm không còn cứng nhắc như trước, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn. Là thật, cuối cùng sẽ có một ngày ta hợp đạo. Câu trả lời của đại sư tỷ là điều mà Lục Dương không muốn nghe nhất. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Bất Hủ Tiên Tử hoạt bát ngày thường cũng im lặng không nói. Vậy, đại sư tỷ còn bao lâu sẽ hợp đạo? Lục Dương khó khăn lắm mới hỏi ra câu này, trong lòng đắng chát. Khoảng hơn 1000 năm nữa, Vân Chi không chắc lắm về thời gian cụ thể. Hơn... Lục Dương suýt chút nữa thì nghẹt thở. Ủa, vậy chẳng phải là còn rất lâu sao? Hiện tại hắn phế bỏ tu vi, cho dù tu luyện lại 10 lần, cũng chưa tới 1000 năm. Diêu Thánh còn nói là, người ra tay càng nhiều thì thời gian hợp đạo sẽ càng rút ngắn. Vậy đại sư tỷ còn có thể ra tay bao nhiêu lần nữa? Vân Chi vỗ tay một cái, không gian tinh thần biến thành hộp thế giới. Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương đang đứng giữa hộp thế giới, xung quanh là vô số tinh tú lấp lánh. Kim đan tinh tú chính là đạo tiêu của ta, nó đại diện cho sự tồn tại của ta trên thế giới này. Mỗi lần ra tay sẽ có một viên kim đan tinh tú biến mất. Khi tất cả kim đan tinh tú biến mất thì ta sẽ hợp đạo, tâm hồn hòa vào thiên địa. Đến lúc đó thế gian sẽ không còn dấu vết của ta, mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của ta. Nghe xong, trong lòng Lục Dương hụt hẫng và vô cùng tự trách. Hắn không ngờ việc đại sư tỷ ra tay lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trước đây, hễ có việc hắn lại nhờ đại sư tỷ ra tay giúp đỡ. Vậy trước đây, ta thường dùng tượng hình quyền nhờ người giúp đỡ, chẳng phải là đẩy nhanh quá trình hợp đạo của tỷ sao? Vân Chi thản nhiên xua tay. Chỉ là trò trẻ con thì không tính là ra tay. Lục Dương rất muốn hỏi, trò trẻ con mà ngươi nói là một tay đập ứng thiên tiên vào vách không gian hay là một tay đấm cửu trọng tiên đến mức thay đổi nhân cách? Vân Chi không biết là Lục Dương đang nghĩ gì, chỉ liếc nhìn Bất Hủ Tiên Tử vẫn luôn yên lặng bên cạnh mà nói. Nếu như tiên tử tiền bối khôi phục trạng thái đỉnh phong, giao thủ với ta, thì cũng sẽ được tính là một lần ra tay. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Vân Chi đang ám chỉ điều gì đó, liền đứng ở vị trí mà Lục Dương không nhìn thấy, thè lưỡi làm mặt quỷ với nàng. Đại sư tỷ, vậy đạo quả có ảnh hưởng đến ngươi không? Lục Dương trầm tư một lát đột nhiên hỏi. Có. Đạo quả nó đại diện cho một loại quy tắc, mà quy tắc cũng là một phần của thiên đạo. Dù ta có hóa thân thành thiên đạo, thì cũng vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng của đạo quả. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Dương đã có quyết định rồi. Hắn muốn ngưng tụ một loại đạo quả có thể ngăn cản đại sư tỷ hợp đạo. Còn một chuyện nữa, đại sư tỷ nghĩ kẻ đứng sau màn đã chết thật hay chưa? Đại sư tỷ bất ngờ khi Lục Dương hỏi câu này, khóe miệng nở ra nụ cười hứng thú. Người nghĩ sao? Ta cho rằng hắn vẫn còn sống, Lục Dương khẳng định. Hả? Tại sao? Bất Hủ Tiên Tử gãi đầu, không hiểu sao Lục Dương lại nói vậy. Bởi vì luân hồi đạo quả sơ hình vẫn còn tồn tại. Nếu như kẻ đứng sau màn thực sự là Diêu Thánh, thực sự có nguồn xuất pháp tùy, thì hắn không cần phải cướp đoạt luân hồi đạo quả sơ hình. Những việc mà luân hồi đạo quả sơ hình thì nguồn xuất pháp tùy đạo quả cũng làm được. Vì vậy, ta nghi ngờ người giao chiến với chúng ta Trung Sơn Quận không phải là Diêu Thánh. Diêu Thánh thực sự đã chết từ thời thượng cổ. Người giao chiến với chúng ta chỉ là một con rối do kẻ đứng sau màn tạo ra. Hơn nữa, kẻ đó có rất nhiều cách để cướp đoạt luân hồi đạo quả sơ hình, nhưng lại chọn cách xuất hiện, cướp đoạt một cách trắng trợn, giống như là cố tình để lộ ra sơ hở cho chúng ta giao chiến và giết hắn vậy. Kẻ đứng sau màn muốn chúng ta tin rằng là hắn đã chết. Đại sư tỷ nhìn Lục Dương với ánh mắt tán thưởng, tiểu sư đệ đã trưởng thành rất nhiều. Như vậy xem ra, ngươi chọn hỏi chuyện này trong không gian tinh thần, cũng là vì cho rằng kẻ đứng sau màn vẫn còn sống phải không? Đúng vậy. Lục Dương mời đại sư tỷ vào không gian tinh thần có hai lý do, một là để bản thân tăng thêm can đảm, hai là lo lắng bị kẻ đứng sau màn phát giác ra. Khi mà ta độ kiếp tấn thăng hóa thần kỳ, thì ứng thiên tiên tiền bối đã dùng thần niệm nói với ta rằng, trước khi Bất Hủ Tiên Tử bị ám toán, hắn đã cẩn thận quan sát động tĩnh ở Bắc Cực, nhưng mãi đến khi Bất Hủ Tiên Tử gặp chuyện mà vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ đứng phía sau. Mà trước khi Diêu Thánh chủ động xuất hiện, thì cả ngươi và Bất Hủ Tiên Tử đều không phát hiện ra hắn đang ở rất gần chúng ta. Điều này chứng tỏ là kẻ đó có một thủ đoạn che giấu cực kỳ cao minh. Vì vậy mà để đảm bảo kẻ đứng sau không nghe lén được cuộc trò chuyện của chúng ta, thì chỉ có cách là ngươi và tiên tử phải cùng ở trong không gian tinh thần. Trong không gian tinh thần chỉ tồn tại thể tinh thần thuần túy. Theo như Lục Dương biết là chưa có thủ đoạn che giấu nào cao minh đến mức là không có để lại dấu vết ở trong không gian tinh thần của người khác. Nếu như có thì thôi Lục Dương đành chịu vậy. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra được nơi nào an toàn hơn. Ý của Tiểu Dương Tử là kẻ đứng sau màn không chỉ chưa chết mà còn có khả năng đang ở ngay bên cạnh chúng ta sau. Lục Dương gật đầu nói ra lý do. Tiên tử còn nhớ cái lần chúng ta gặp phải sự kiện dòng thời gian bị thay đổi ở Phật Quốc không? Nhớ chứ, sao vậy? Tuy lần đó chúng ta không có biết nội dung cụ thể mà kẻ đứng sau đã thay đổi, nhưng tiên tử có nhận ra hay không? Hắn ta thay đổi chính là những sự việc mà chúng ta gặp phải. Ta cho rằng lúc đó chúng ta đã chạm đến manh mối có liên quan đến hắn, cho nên hắn mới thay đổi dòng thời gian. Lục Dương liền giơ lên hai ngón tay, có hai khả năng. Một là kẻ đứng sau màn đã thiết lập một số từ ngữ cấm kỵ. Một khi mà những từ ngữ này được nói ra sẽ kích hoạt việc thay đổi dòng thời gian. Và chúng ta đã nói trúng một từ ngữ cấm kỵ nào đó. Nói đến đây vẻ mặt Lục Dương trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Khả năng thứ hai là hắn đang ẩn nấp và quan sát chúng ta. Ta không cho rằng hắn có thể tình cờ xuất hiện ở gần chúng ta. Khả năng cao là hắn vẫn luôn ẩn nấp và theo dõi chúng ta. Chính vì vậy có những lời mà Lục Dương không thể nói ra bên ngoài. Chỉ có thể nói khi có cả Vân Chi và Bất Hủ Tiên Tử đều ở trong không gian tinh thần của hắn. Bất Hủ Tiên Tử giật mình trước suy đoán của Lục Dương, nàng cảm thấy Tiểu Dương Tử có khi còn thông minh hơn cả mình. Vân Chi đại khái hiểu được suy nghĩ của Lục Dương, chỉ còn một vấn đề cuối cùng. Vậy thì tại sao ngươi vẫn đồng ý phá giải phong ấn thế giới? Lục Dương cười khổ, nhún vai, vì ta không có lý do gì để phản đối việc phá giải phong ấn. Lý do duy nhất là kẻ đứng sau màn chưa chết. Ta đợi hắn tưởng rằng mình đã giả chết thành công mà chủ động lộ ra sơ hở. Nếu như ta phản đối việc phá giải phong ấn thì hắn sẽ chỉ càng ẩn nấp kỹ hơn mà thôi. Để câu giờ ta mới nói là không thể tùy tiện phá giải phong ấn mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ nhiều mặt. Đại sư tỷ, vậy người nghĩ sao? Lục Dương nhìn Vân Chi với ánh mắt đầy hy vọng. Nếu có thể thì hắn mong rằng nàng sẽ đưa ra một lý do để ngăn cản việc phá giải phong ấn thế giới. Vân Trì cũng không ngờ tiểu sư đệ lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Ta cũng cho rằng kẻ đứng sau đang giả chết, nhưng ta nghĩ là nên phá giải phong ấn. Hả? Tại sao? Lục Dương khó hiểu. Nhưng mà điều khiến hắn khó hiểu hơn là câu nói này hình như vừa được ai đó nói rồi. Người đánh giá như thế nào về trận chiến ở Trung Sơn Quận, đệ nhất cổ kim? Xét về quy mô và mức độ khốc liệt của trận chiến, thì trận chiến ở Trung Sơn Quận xứng đáng là đứng đầu. Nếu như không có kết giới tạo thành từ lực lượng quốc vận, vậy người nghĩ hậu quả của trận chiến ở Trung Sơn Quận sẽ ra sao? Lục Dương sững sờ, đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới, chợt dùng mình một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn sẽ là một trận chiến làm cho sinh linh đổ thán. Chỉ cần nhìn vào trận chiến giữa Bất Hủ Thiên Tử và Hôi Đậu Đậu là có thể hình dung. Hai người bọn họ đánh từ yêu vực đến chỗ vô linh rồi lại vòng về, có thể nói là long trời lở đất. Trận chiến ở Trung Sơn Quận quy mô còn lớn hơn. Nếu như không có kết giới ngăn cản, nơi nào diễn ra giao tranh thì nơi đó sẽ biến thành một mảnh chết chóc. Diêu Thánh chỉ là con rối do kẻ đứng sau màn tạo ra, hiện nhiên thực lực thực sự quán còn mạnh hơn nữa. Trận chiến ở Trung Sơn Quận đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng quốc vận tích lũy được. Nếu như ngươi giao chiến với kẻ đứng sau thật sự, thì tu tiên giới chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Thế giới này không thể chứa nổi trận chiến ở cấp độ đó, cho nên nơi mà chúng ta giao chiến chỉ có thể là ở bên ngoài. Ở trong ngục, nhiệm vụ in báo được giao xuống, nội dung trên báo khiến bọn họ giật mình. Đại Càn và Đại Ngu tạm thời ngừng chiến. Đây là muốn phá giải phong ấn thế giới ư? Trung Thiên Đế Quân lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn phá giải phong ấn để được ra ngoài xem thử thế giới bên ngoài. Kết quả bây giờ là phong ấn sắp được phá giải, mà hắn thì lại bị giam cầm. Vận may gì thế này? Trung Thiên Đế Quân không biết nên khóc hay cười. Nghĩ thoáng một chút đi. Lúc trước Diêu Thánh xông vào tiên cung, nói cho chúng ta manh mối về Tuế Nguyệt Đạo Quả ở Vấn Đạo Tông, còn nói mục đích của hắn trong việc phá giải phong ấn là giống với chúng ta mà. Thư Mệnh an ủi. Dù sao thì chúng ta cũng may mắn hơn cái tên Diêu Thánh kia, ít nhất thì chúng ta còn được chứng kiến cái quá trình phá giải phong ấn, còn hắn thì không. Cũng đúng ha, Trung Thiên Đế Quân gật đầu. Theo số mới nhất của Tu Tiên Tuần Báo được phát hành, thì cả Tu Tiên Giới đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Tứ Tiên Thượng Cổ đều xuất hiện ư? Bọn họ muốn phá giải phong ấn thế giới sao? Tứ Tiên Thượng Cổ là một cụm danh từ cổ xưa và thần bí. Trong 30 vạn năm, sau thời Thượng Cổ kết thúc, biết bao nhiêu người đã dày công tìm kiếm tung tích của họ đều thất bại. Chỉ có Ứng Thiên Tiên từng xuất hiện sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu độ kiếp. Không ngờ bây giờ ba vị tiên nhân còn lại cùng lúc xuất hiện. Nhưng mà phá giải phong ấn thế giới là sao? Hộp thế giới là gì? Người phàm và đại đô đa số tu sĩ cả đời còn chưa từng rời khỏi quận huyện hay là cái châu của mình đang sống. Không biết hình dạng thực sự của thế giới nó như thế nào. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, chữ viết trên báo biến đổi tạo thành một hình lập phương trong suốt. Trên sáu mặt của hình lập phương sẽ được đánh dấu. Đâu là Đại Hạ, đâu là Yêu Vực, đâu là Đông Hải. Những người này có cảm giác như xua mây thấy được mặt trời, giờ mới hiểu được thế giới thực sự là như thế nào. Theo ý trên báo thì bản đồ thế giới sẽ trở nên lớn hơn ư? Vốn cứ tưởng là thế giới đã đủ lớn, không ngờ bên ngoài thế giới còn có thế giới khác. Nhưng điều này hình như chẳng liên quan gì đến chúng ta. Bản đồ thế giới có lớn hơn thì liên quan gì đến họ đây? Bởi vì, cho dù nó giữ nguyên thì cả đời họ cũng chẳng thể nào đi hết được. Điều khiến họ kinh ngạc nhất ở đây vẫn là sự xuất hiện của Tứ Tiên Thượng Cổ. Những tu sĩ biết rõ hình dạng thực sự của thế giới, biết được lịch sử Thượng Cổ, đặc biệt là những tu sĩ có thể dùng thân vắt qua hư không du hành vũ trụ thì lại vô cùng phấn khích và xúc động. Không ít người vung tiền như rác bao trọn cả quán rượu Thanh Lâu. Có kỹ nữ nghe được tin này lập tức chạy ra khỏi phòng hào hứng trò chuyện với bạn bè mà còn quên cả mặc quần áo. Các lão tổ của các gia tộc thì suy tư, nảy sinh mong muốn muốn ra ngoài để xem thử. Không ngờ, chúng ta lại may mắn được chứng kiến cái ngày mà hộp thế giới mở ra. Người ta nói đại thế buông xuống, khôi phục phong cách thượng cổ, đây chắc chắn là một phần của đại thế. Vậy bên ngoài rốt cuộc là thế nào? Khó nói lắm, nhưng e rằng nó sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Cớ sao nói vậy? Cứ nghĩ mà xem, thế giới của chúng ta chỉ lớn bằng chừng này, có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu bán tiên và tiên nhân. Theo ghi chép trong thư tịch thượng cổ thì thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngần, chắc chắn sẽ có càng nhiều tu sĩ hơn. Biết đâu, tu sĩ hợp thể như chúng ta ngoài đó đông như lợn con. Theo ta thì, đến ngày phong ấn được phá giải, chúng ta cùng nhau dắt tay ra ngoài, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có lý. Triều đình chắc chắn sẽ phái đội khảo sát đi ra ngoài tìm hiểu. Tiếc là chúng ta không phải quan viên triều đình, nếu không thì sẽ an toàn hơn. Cầu mong tứ tiền thượng cổ phù hộ, hy vọng là khi chúng ta ra ngoài sẽ không phải gặp tu sĩ mạnh hơn mình quá nhiều. Các thương hội buôn bán tài nguyên thì nhân cơ hội này tung ra các loại bảo hiểm tai nạn khi ra ngoài thế giới. Hạ Đế, Minh Ngữ, Chu Thiên, Lão Long Hoàng, Tuyết Hoàng đã về hưu, năm người đại diện cho các thế lực lớn, thảo luận một cách chi tiết về việc phá giải phong ấn. Đứng sau họ là Khương Bình An, Tuế Nguyệt Tiên, Khương Liên Y, Ngao Linh, Cửu Trùng Tiên, những người nắm giữ tài chính nhưng kiến thức về tình hình thế lực của mình lại hạn chế. Muốn thảo luận kỹ lưỡng vấn đề này thì vẫn cần những người quản lý thực sự như họ ra mặt. Sự xuất hiện của Tuyết Hoàng khiến bốn người còn lại vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nghe nói vùng cực Bắc có Tuyết Hoàng bao giờ. Tuyết Hoàng, ngươi là người thống trị vùng cực Bắc sao? Tuyết Hoàng thở dài, chưa có được hưởng thụ cuộc sống về hưu được mấy ngày, đã bị Cửu Trùng Tiên gọi đến họp. Không hẳn là vậy. Ở chỗ ta thì mọi người đều coi ta là truyền thuyết chứ không phải là người thật. Vậy, nhưng đừng lo, ta là người đánh nhau giỏi nhất của vùng cực Bắc. Đợi hội nghị kết thúc, ta nhất định sẽ truyền đạt kết quả đến vùng cực Bắc. Bọn nhóc nào mà không tin, ta sẽ cho chúng biết thế nào là Tuyết Hoàng hiển linh. Thời trai trẻ, Tuyết Hoàng cũng là kẻ vô địch khắp vùng cực Bắc. Chỉ là sau khi trở thành bán tiên thì dần thu liễm tính tình. Mọi người nhìn nhau, xem ra không cần lo lắng là tu sĩ của vùng cực Bắc không nghe lời nữa. Hạ Đế là người đầu tiên phát biểu. Sau khi chỗ vô linh được mở ra, thì chắc chắn sẽ có vô số tu sĩ ra ngoài. Như vậy thì rất khó mà quản lý được. Ta cho rằng chúng ta nên thiết lập một cái trận pháp thật lớn, có thể kiểm tra thân phận của tu sĩ, kiểm tra cả vật phẩm mang theo. Muốn ra vào thế giới thì đều phải đi qua cái trận pháp này. Tuy nhiên, lời phát biểu của Hạ Đế khiến mọi người có mặt đều hơi xấu hổ, đặc biệt là Lão Long Hoàng và Tuyết Hoàng. Sao mọi người không nói gì? Ở địa bàn mà chúng ta quản lý hình như xưa nay chưa từng đăng ký thân phận cho tu sĩ. Điều kiện tiên quyết để mà kiểm tra thân phận thì phải biết tu sĩ đó là ai cái đã. Nhưng Đông Hải và vùng cực Bắc thì rõ ràng là không có được điều kiện này. Tình hình ở Yêu vực thì khá hơn một chút, nhưng mà Chu Thiên cũng chưa có thống kê đầy đủ được yêu tộc ở đó. Vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là thống kê thân phận của tất cả tu sĩ rồi làm chứng minh nhân dân sau. Hạ Đế thở dài, không ngờ công việc chuẩn bị còn nhiều hơn hắn tưởng. Thực ra thì có một cách để tiết kiệm thời gian, Tuyết Hoàng nảy ra ý tưởng. Cách gì? Chúng ta mời Tuế Nguyệt Tiên tiền bối dừng thời gian lại. Khi chúng ta đến đăng ký thân phận, đăng ký cho ai, thì để người đó di chuyển trong trạng thái thời gian dừng lại. Đăng ký xong thì để người đó dừng lại. Như vậy đừng nói là đăng ký thân phận cho toàn bộ tu sĩ, cho dù đăng ký thân phận cho toàn bộ người phàm thì cũng không mất đến một giây. Bên ngoài đang rộn ràng tất bật chuẩn bị cho việc phá giải phong ấn thế giới. Nhưng trong động phủ của Lục Dương, hắn ngồi trên bồ đoàn yên lặng nghĩ xem mình nên dùng loại đạo quả nào để giúp đại sư tỷ thoát khỏi trạng thái hợp đạo. Tiên tử, người có cách nào không? Lục Dương nhận thấy là Bất Hủ tiên tử chẳng hề lo lắng như mình mà cứ vui cười khảnh khạch dường như là đã có chủ ý. Đương nhiên là có cách. Mắt của Lục Dương sáng lên. Tiên tử ở vào thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn đáng tin cậy. Cách gì vậy? Chờ bản tiên thăng cấp lên cảnh giới biết tuốt thì còn đáp án nằm ở không biết, giải quyết vấn đề của Vân Nha Đầu lúc đó chẳng phải dễ như trở bàn tay. Lục Dương ngáo ra, nghĩ kỹ lại thì những lúc mà tiên tử đáng tin cậy không nhiều, vẫn phải dựa vào chính mình. Chỉ cần Lục Dương muốn, hắn có thể ngưng tụ ra Bất Hủ đạo quả sơ hình bất cứ lúc nào và trở thành vị bán tiên mạnh nhất. Nhưng Bất Hủ đạo quả sơ hình này rõ ràng không phải con đường của hắn. Còn những loại đạo quả sơ hình khác như là Âm Dương đạo quả sơ hình hay là Không Gian đạo quả sơ hình, nếu như chịu khó thì hắn cũng có thể ngưng tụ ra được, nhưng nó lại không giải quyết được vấn đề của đại sư tỷ. Phải quan sát các loại đạo quả sơ hình khác nhau thì có lẽ sẽ nảy sinh ý tưởng. Lục Dương trầm ngâm, nghĩ nhiều, xem nhiều mới có được ý tưởng mới. Bất Hủ đạo quả sơ hình thì hắn đã rất quen thuộc, không cần xem tiếp nữa. Tiếp theo có lẽ nên đi bái phỏng Ngao Linh tiền bối. Đột nhiên Lục Dương sững người bởi vì bên cạnh hắn hình như vẫn còn một đạo quả sơ hình. Hắn lấy thanh phong kiếm ra, lấy cả cây con và luân hồi đạo quả sơ hình trong tiểu thế giới. Sau khi mà Kỳ Lân Tiên lấy được luân hồi đạo quả sơ hình, Bất Hủ tiên tử vì tò mò nên đã mượn, còn chưa kịp trả lại thì Diêu Thánh đã ra tay, đánh nhau túi bụi. Sau đó luân hồi đạo quả sơ hình đương nhiên rơi vào tay Lục Dương. Sau đó nhiều chuyện xảy ra, đến cả hắn cũng quên mất là mình đang cầm thứ này. Luân hồi đạo quả sơ hình trong cơ thể của Lý Sư Đệ chính là thứ này sao? Nghĩ đến đây, Lục Dương từ từ nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, vận chuyển linh đài, tiến vào trạng thái vong ngã. Thế giới dường như trống rỗng, chỉ còn lại luân hồi đạo quả sơ hình trên cây con. Trong đầu Lục Dương hiện lên đủ loại chuyện trong quá khứ, ký ức không ngừng được tua ngược, từ độ kiếp xuống luyện hư, hóa thần, nguyên anh, kim đan, trúc cơ, luyện khí, trước khi vào vấn đạo tông, cùng với những trải nghiệm trước khi xuyên không xuyên Việt. Dần dần, ở trong thế giới trống rỗng xuất hiện những đường thẳng, những đường cong lộn xộn, không nhìn ra hình thù gì cả. Khi Lục Dương nhớ lại chuyện xuyên không thì những đường cong hỗn độn lại dần có hình thái. Nó tạo thành hình dáng của Lục Dương. Thế giới trống rỗng vỡ vụn, Lục Dương đột nhiên mở mắt thở hổn hển, dường như phải chạy qua một quãng đường chạy rất dài, giờ mới dừng lại, sự mệt mỏi tích tụ bùng nổ. Tiểu Dương tử, ngươi không sao chứ? Bất Hủ Tiên tử luôn chú ý tới động tĩnh của Lục Dương, liền lo lắng hỏi. Lục Dương xưa tay, ra hiệu cho nàng yên tâm, hiện tại hắn mệt đến mức không thể nói. Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục kể lại những gì mình thu hoạch được. Không chỉ không sao, mà ta còn cảm thấy mình có mối liên hệ với luân hồi đạo quả sơ hình này. Ta chỉ cần nghĩ một cái là nó sẽ thuộc về ta. Điều này chứng tỏ là ngươi có thể nắm giữ luân hồi đạo quả sơ hình đó. Bất Hủ Tiên tử rất ngạc nhiên, Tiểu Dương tử lĩnh ngộ, nhanh thật. Lục Dương phân tích, việc nắm giữ nhanh như vậy chắc chắn không chỉ đơn thuần dựa vào ngộ tính. Có lẽ nó liên quan đến trải nghiệm của ta bên ngoài hộp thế giới. Ta đã chết một lần ở bên ngoài, tương đương với là qua một lần luân hồi, trùng hợp với ý nghĩa của luân hồi đạo quả sơ hình. Vậy, ngươi muốn trở thành bán tiên, nắm giữ luân hồi đạo quả sơ hình sao? Lục Dương lắc đầu. Có được luân hồi đạo quả sơ hình. Đơn giản là có thể chuyển thế sau khi chết, nhưng đây không phải là hiệu quả bán cần. Thế nhưng, hắn mơ hồ dự cảm là luân hồi đạo quả sơ hình này sẽ có liên hệ đến việc hắn trở thành bán tiên. Hơn 10 ngày trôi qua, đại môn động phủ của Lục Dương mở ra. Ở giữa hai gốc đại thụ trước cổng có treo một chiếc võng. Vân Mộng Mộng đang say giấc nồng trên đó còn chảy cả nước dãi. Nghe thấy tiếng động, nàng lay động cái võng lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống trước mặt Lục Dương. Nhị đương gia, ngươi xuất quan rồi sao? Lục Dương lắc đầu, chưa. Vì mệt mỏi nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Hả? Việc này mà còn có thể nghỉ giữa chừng sau. Vân Mộng Mộng chưa từng bế quan cho nên không hiểu lắm. Mộng Mộng tỷ, cùng ta đi dạo tông môn một chút được không? Được chứ. Hai người cùng nhau xuống núi. Lục Dương nhận ra là tông môn hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ, không khỏi thắc mắc. Mọi người đâu cả rồi? Vân Mộng Mộng chỉ tay về phía cổng của vấn đạo tông. Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử mới, mọi người đều đến đó để duy trì trật tự. Lại đến mùng 2 tháng 2 rồi sao? Lục Dương chợt nhớ lại cái ngày mình còn ngây ngô leo lên xe ngựa của Lão Mạnh, còn bàn luận với đại sư tỷ về cách ăn gian. Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh. Hai người đến cổng tông môn, vòng khảo nghiệm đầu tiên vẫn là kiểm tra căn cốt, đối sư huynh vẫn ngồi vị trí đầu tiên được kiểm tra. Điểm khác biệt duy nhất so với lần Lục Dương tham gia là số lượng thiếu niên nam nữ đến ghi danh vào vấn đạo tông nhiều hơn gấp 3 lần trước. Nhìn kìa, có phải là Lục Dương không? Một thiếu niên đứng phía trước kích động chỉ tay về phía Lục Dương. Sở dĩ có nhiều người đến vấn đạo tông như vậy chính là vì danh tiếng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hai vị thiên tài này tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng danh tiếng thậm chí còn lấn át cả Đô Phong, một vị tiền bối độ kiếp kỷ đã thành danh từ lâu. Đâu, đâu? Ngay lối vào rừng trúc kìa, nhìn đi. Ồ, đúng là hắn thật. Nước tử đứng cạnh Lục Dương là ai vậy? Xinh đẹp quá. Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến? Không biết. Một đám thiếu niên nam nữ đang xếp hàng bắt đầu xôn xao, Lục Dương lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Đới sư huynh bất đắc dĩ phải đứng ra, ổn định trật tự, nhưng vẫn không quên quay lại chừng mắt nhìn Lục Dương. Tuy Lục Dương không làm gì sai, nhưng bị đới bất phàm chừng mắt khiến hắn chột dạ, vội vàng lui vào rừng trúc để né ánh mắt của đám đông. Sư huynh, Lục sư huynh. Đào sư muội, Lý sư đệ, hai người cũng đến tham gia tổ chức khảo nghiệm nhập tông à? Lục Dương mỉm cười chắp tay chào hỏi. Vâng. Đới sư huynh nói là thiếu những người hỗ trợ đáng tin cậy cho nên gọi chúng ta đến giúp. Lý Hạo Nhiên cười nói. Lục sư huynh đã lâu không gặp. Giọng nói của Đào Yêu Diệp có chút trách móc, nhất là khi thấy Vân Mộng Mộng cứ kè kè đứng sát Lục Dương. Dạo này có quá nhiều việc bận, thực sự là không có thời gian. Lục Dương có chút ngượng ngùng. Trong lúc trò chuyện, hắn thỉnh thoảng liếc về phía đám thiếu niên nam nữ đang tham gia khảo nghiệm. Đào Yêu Diệp nhận ra ánh mắt của Lục Dương, cảm khái nói. Nhìn bọn họ mà lại nhớ đến lúc mà chúng ta tham gia khảo nghiệm. Phải đó, Lý Hạo Nhiên cũng đồng tình. Hồi đó thì bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ bé vô danh. Vậy mà mới đó đã nhiều năm trôi qua, giờ đây bọn họ đã trở thành những nhân vật nổi tiếng được mọi người truyền tai nhau. Nghe vậy Lục Dương sững người, bỗng nhiên có cảm giác như mây tan thấy được mặt trời. Trước đây hắn hiểu về luân hồi quá hạn hẹp, cứ nghĩ là có người gọi là chuyển sinh thì gọi là luân hồi, như trường hợp của Lý Hạo Nhân. Những sự việc tương tự lặp đi lặp lại, chẳng phải nó cũng là một dạng của luân hồi đó sao? Cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Lục Dương nhận ra là mỗi lần mình rời khỏi tông môn với một lý do nhỏ nhặt nào đó để lịch luyện, thì mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn, đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát, thì kỳ thực đó cũng là một loại luân hồi. Hóa ra, bấy lâu nay mình vẫn luôn ở trong luân hồi mà không biết. Vậy xét theo một khía cạnh nào đó, ta chính là khởi nguồn của luân hồi sau. Không chỉ là những sự việc trải qua, mà ngay cả tu luyện cũng là một loại luân hồi. Từ luyện khí, tầng 9 cho đến trúc cơ, trung hậu kỳ, rồi đến kim đan, mỗi khi đột phá đến một cảnh giới mới chính là lại bắt đầu một vòng luân hồi mới, cứ thế mà tiếp tục. Sinh lão bệnh tử, rồi kiếp sau xem như một sự tiếp nối tinh thần của kiếp này, kiếp sau trả lại trải qua sinh lão bệnh tử, rồi lại xem kiếp sau nữa là sự nối tiếp tinh thần. Nói cách khác là, kỳ thực tất cả mọi người đều đang ở trong luân hồi. Lục Dương lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, cuối cùng hắn cũng hiểu được loại đạo quả nào mới có thể giúp cho đại sư tỷ. Đạo quả mà hắn mong muốn còn thiếu một cây cầu được kiến tạo từ tri thức, nhưng tri thức hiện tại còn vẫn chưa đủ, hắn cần phải tham khảo là những đạo quả sơ hình khác, thậm chí là cả đạo quả đã hoàn chỉnh. Hắn không có chắc là loại đạo quả nào mới có thể mang lại cho hắn tri thức cần thiết, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất là thử hết tất cả. Đà tạ đạo sư muội, Lý sư đệ. Lục Dương chắp tay trịnh trọng cảm tạ. Đào Ưu Diệp và Lý Hạo Nhiên không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chắp tay đáp lễ. Lục Dương rời khỏi, chạy thẳng đến Tù Phong. Bất Hủ Tiên Tử tò mò hỏi, Tiểu Dương Tử, ngươi đã nghĩ ra là muốn ngưng tụ loại đạo quả nào rồi sao? Phải, ta đã nghĩ ra. Là đạo quả gì, toàn chi hay là siêu thoát? Lục Dương vừa đi vừa nói mà trong lòng có chút xúc động. Toàn chi hay là siêu thoát cũng không quan trọng, miễn là có thể giúp đại sư tỷ giải quyết vấn đề hợp đạo là được, nhưng có hiệu quả hay không thì phải thử mới biết. Đến Tù Phong thì Lục Dương thấy lực lượng Đại Ngu và Đại Càn không giao chiến như thường lệ, mà chia làm hai nhóm rõ ràng. Đoàn Thanh Thủy và Mạc Tiếu Sầu, hai tù nhân có tu vi thấp nhất cũng bị tách ra mỗi người một bên. Một nhóm bán tiên và độ kiếp kỷ đang vây quanh hai người họ, dường như đang chuyển thụ tri thức. Lục Dương không suy nghĩ nhiều, chạy thẳng đến chỗ Quan Sơn Hải. Phía Đại Ngu thấy vậy, liền khiêu khích liếc nhìn Đại Càn. Tìm ta có việc gì, lại muốn in thêm báo à? À không, ta muốn hỏi về kinh nghiệm ngừng tụ đạo quả của tiền bối. Lục Dương rất tò mò về cuộc sống trong Tù Phong. Không hiểu sao Quan Sơn Hải giờ chỉ nghĩ đến việc in báo, trước đây đâu có vậy đâu. Kinh nghiệm ngưng tụ đạo quả tuy rằng quý giá, nhưng không phải điều cấm kỵ không thể nói. Trong thời gian bị giam ở Tù Phong, Quan Sơn Hải đã chia sẻ mọi chuyện, bao gồm cả kinh nghiệm ngưng tụ đạo quả. Tuy nhiên lúc đó là nói với Vân Chi, còn lần này là Lục Dương, hắn chỉ đơn giản lặp lại những gì đã nói. Sau khi hỏi Quan Sơn Hải, hắn lại đi sang phía Đại Càn lần lượt hỏi Tư Mệnh và Trung Thiên Đế Quân về kinh nghiệm ngưng tụ đạo quả của họ. Lục Dương cũng không bỏ qua trường sinh đạo quả sơ hình của Vạn Pháp Đạo Quân, hư giới đạo quả sơ hình của Hư Không Chí Tôn và mộng cảnh đạo quả sơ hình của Mộng Yểm Chí Tôn. Rời khỏi Tù Phong, hắn trở về Thiên Môn Phong. Sau khi hỏi Thanh Hà về trường sinh đạo quả sơ hình, liền nhờ Khôi Lỗi mở ra kho báu. Vốn tưởng Khôi Lỗi phải báo cáo với đại sư tỷ và được nàng đồng ý mới có thể mở kho, không ngờ nó lại trực tiếp mở ra. Trong kho báu cất giữ những bảo vật quý giá nhất của Vấn Đạo Tông, bao gồm cả đạo quả thay thế của Võ Nghiêu, thác ấn đạo quả của Quan Sơn Hải, khai linh đạo quả của Tư Mệnh và thôn phệ đạo quả của Trung Thiên Đế Quân. Thôn phệ đạo quả được bao phủ bởi một trận pháp đặc biệt, nếu không nó sẽ nuốt chửng mọi thứ chung quanh, kể cả là những đạo quả khác. Lục Dương ngồi trước những đạo quả này, hồi tưởng lại lời nói của Quan Sơn Hải và mọi người, tranh thủ thời gian lĩnh hội những đạo quả này để hiểu sâu hơn về những đạo lý mà họ đã giảng. Không biết vượt qua bao lâu, hắn rời khỏi kho báu mà lắc đầu thất vọng. Những tri thức này không phải thứ mà hắn đang tìm kiếm. Vẫn cần tiếp tục học hỏi, sau đó hắn đến tìm Truy Nguyệt, đạo nhân ở Hậu Sơn Thiên Môn Phong, để hỏi về thất tình đạo quả sơ hình, rồi đến chỗ Quy Nguyên Sư Tổ tìm hiểu về quy nhất đạo quả sơ hình. Hắn còn nhờ cả Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn đi bái kiến ba vị sáng lập còn lại của Tam Đại Tiên Môn. Mạnh Quân Tử từng dẫn Mạnh Cảnh Châu đi gặp những vị này để khoe khoang. Mạnh Cảnh Châu đã kể lại chuyện này khi đi tuần tra buồn chán ở khúc ấp huyện.